Hoàng Phủ Ngự Phong xua tay, nếu như sinh ra ở một gia đình bình thường thì thôi đi, nhưng trên người con chảy dòng máu của gia tộc Hoàng Phủ thì nên giống như các em con, giúp đỡ anh hai con để gây dựng sự nghiệp của Hoàng Phủ tài phiệt, đây mới đúng là chức nghiệp của con. Cha, anh hai đã rất tài giỏi rồi, dưới sự lãnh đạo của anh ấy chẳng phải Hoàng Phủ tài phiệt mỗi ngày đều có thành tích vượt trội sao? Con vốn là không thích kinh doanh, càng không thích tài chính, luân về kinh nghiệm trên thương trường, con không bằng 1/10 của anh hai, cho dù đến công ty thì cũng chẳng giúp đỡ được gì, đó cũng không phải là cuộc sống mà con mong muốn. Hoàng Phủ Ngạn Thương nói rõ với cha mình, vậy cuộc sống mà con mong muốn là thế nào? Chẳng lẽ mỗi ngày đều tiếp xúc với thi thể mới là sở thích của con sao? Hoàng Phủ Ngự Phong quát lớn, cha! Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng ngăn cản, liên quan đến chuyện này không biết hai người đã cãi nhau bao nhiêu lần rồi. Bây giờ Ngạn Thương cũng đã là một bác sĩ pháp y xuất sắc nổi tiếng trên thế giới. Vậy thì để em ấy tiếp tục phát triển đi, chứ vào công ty ngược lại khiến em ấy càng không vui. Sao phải khổ vậy? Đúng đó, giống như con vậy. Con vốn chỉ thích nhiếp ảnh thôi. Nào ngờ vừa tốt nghiệp xong đã bị ép đến công ty làm việc. Anh Ngạn Thương, na không biết em hâm mộ anh cỡ nào đâu. Người em thứ tư ai oán nói. Ngạn Đình, đừng làm loạn thêm. Hoàng Phủ Ngạn Tước quát hắn. Ai ia, xem hai cha con kìa, gặp nhau đừng có cãi nhau có được không? Ngự Phong, Ngạn Thương không dễ dàng gì mới về nhà một chuyến. Anh kiềm chế tính một chút có được không? Hơn nữa bây giờ nó đã làm rất tốt rồi, anh cũng đừng khiến nó khó xử nữa. Ngạn Thương, dì có chuyện hỏi con này. Triển Sơ Dung kéo tay Hoàng Phủ Ngạn Thương, bà nhìn lên bầu trời, hỏi, cái vị Mặc Di tiểu thư đó thật có nói Liên Kiều sẽ không sao sao? Dì à, yên tâm đi, Nhiễm Dung trước giờ đều không nói ra chuyện bản thân không nắm chắc đâu, chỉ cần cô ấy nói không sao thì nhất định sẽ không sao đâu. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhẹ nhẹ vỗ vỗ tay bà như trấn an. Tốt, tốt. Vậy thì ta yên tâm rồi. Triển Sơ Dung lúc này mới thả lỏng tâm tình. Chính đang lúc mọi người thả lỏng tâm tình, đột nhiên vang lên một tiếng thét, sau đó cửa phòng ngủ mở ra, một bóng người nhỏ nhắn xông ra ngoài. Liên Kiều, Liên Kiều, em vừa mới tỉnh lại đừng có chạy nhanh như thế. Tiếng Mặc Di Nhiễm Dung gấp gáp vang lên phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, Liên Kiều tỉnh lại. 2. Một bóng người xông ra cộng thêm tiếng kêu của một cô gái khiến cả Hoàng Phủ loạn cả lên. Lúc tất cả mọi người đều chưa biết có chuyện gì xảy ra thì Liên Kiều đã như một mũi tên chạy xuyên qua phòng khách chạy ra ngoài. Rất nhanh trong phòng khách đã không còn bóng dáng của cô. Tất cả mọi người đều ngây ra đó. Mặc Di Nhiễm Dung đuổi theo Liên Kiều từ trên lầu xuống đến phòng khác cũng đã mệt đến thở không ra hơi. Một tay cô vỗ ngực như điều hòa hơi thở, tay kia chỉ về hướng cửa, nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hoàng Phủ tiên sinh, Liên Kiều, Liên Kiều. Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới có phản ứng. Hắn không nói gì vội vàng chạy về hướng cửa lớn, theo sau là một đoàn người. Trong vườn hoa, một vầng trăng sáng soi rọi khắp bầu trời. Trong đêm đen, ánh trăng càng trở nên mờ ảo, thần bí. Những đóa hoa đang ngủ hình như cũng bị Liên Kiều làm cho thức dậy. Cả những cánh bướm hình như cũng bị đánh thức, chập chờn bay lên. Hương hoa bay theo từng bước chân của cô. Chạy đến gần cổng vườn hoa, Hoàng Phủ Ngạn Tước ngừng bước. Ánh trăng chiếu nghiêng trên người hắn, khiến cho bóng dáng cao lớn của hắn như được kéo dài thêm. Dưới ánh trăng bàng bạc, gương mặt hắn càng trở nên tuấn lãng, đôi mắt sáng như chim ưng càng thêm thâm thúy. Hoàng Phủ Ngạn Thương vốn gấp gáp đuổi sát theo thấy cảnh này vội dừng lại, quay về phía nhóm người phía sau, cười cười, con thấy, hay là cứ để anh hai xử lý đi, chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi. Triển Sơ Dung hiểu ý của Hoàng Phủ Ngạn Thương, bà cũng cười vẫy tay ra hiệu cho mọi người giải tán, riêng mình nán lại, nắm tay Hoàng Phủ Ngạn Thương, Ngạn Thương à. Cũng trễ lắm rồi, hôm nay con ở lại đây đừng đi có được không? Cái này, Hoàng Phủ Ngạn Thương hơi do dự. Ai ia, đừng có cái này cái kia nữa, quyết định vậy đi. Với lại con nhìn xem, Mặc Di tiểu thư có vẻ rất mệt mỏi rồi, đừng có do dự nữa, con yên tâm đi. Phòng của con trước giờ luôn được quét tước rất sạch sẽ, con cứ vào ở thôi. Triển Sơ Dung vội nói. Hoàng Phủ Ngạn Thương suy nghĩ một lát, hắn nhìn vào mắt Triển Sơ Dung rồi gật đầu. Triển Sơ Dung rất vui mừng, bà vội vàng bảo với quản gia, Chí Phúc, nhanh giúp cậu ba chuẩn bị một chút, còn nữa, lập tức chuẩn bị thêm một gian phòng khách. Hoàng Phủ Ngạn Thương ngắt lời Triển Sơ Dung, thẳng thắn nói, không cần chuẩn bị phòng khách đâu, Nhiễm Dung ở cùng phòng với con là được rồi. Một câu này nói ra khiến cả nhà có những phản ứng khác nhau. Tốt tốt, Chí Phúc, nghe cậu ba dặn dò chưa? Triển Sơ Dung vội vàng ra lệnh cho quản gia. Tuy bà đã nhìn ra Ngạn Thương có ý với vị Mặc Di tiểu thư này, nhưng không ngờ hai người thì ra đã thân thiết tới mức này. Xem ra nhà Hoàng Phủ lại sắp có chuyện vui rồi. Nghĩ đến đây, bà hơi bất mãn nhìn người con thứ ba Ngạn Ngữ. Không biết đứa con này bao giờ mới dẫn một cô gái về nhà ra mắt mình đây. Chị Phúc vội tiến lên đáp lời, tôi biết rồi, cậu ba, xin mời bên này. Hoàng Phủ Ngạn Thương gật đầu, không nói thêm gì, chỉ kéo tay Mặc Di Nhiễm Dung nãy giờ vẫn đứng ngơ ngác ở đó cùng đi ra khỏi vườn hoa. Một đoàn người lẳng lặng tản ra. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn về bóng dáng yêu kiều đang điên cuồng chạy nhảy trong vườn hoa cách mình không xa. Được nhìn thấy gương mặt tươi tắn quen thuộc của cô, nhìn thấy lại nụ cười rạng rỡ trên mặt cô, một niềm hạnh phúc lớn lao tự dưng trỗi dậy trong lòng. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại, vẫn vui tươi trong sáng như một thiên sứ. Nhất là trong lúc này, giờ phút này, hắn không dám bước đến chỉ vì sợ chính mình không cẩn thận làm kinh động đến cô. Trong biển hoa vang lên tiếng cười như chuông bạc của cô. Khi đôi mắt màu tím nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng gần đó, cô vẫy vẫy tay. Hoàng Phủ Ngạn Tước. Thật giống như đã đợi cả thế kỷ rồi. Nghe tiếng cô gọi tên mình, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước là một nỗi xúc động lẫn ngọt ngào không nói nên lời. Hắn bước vội lên phía trước, bước chân vội vàng làm kinh động không ít chim muông và bươm bướm. Khi sắp đến gần bóng dáng yêu kiều kia, hai tay vươn ra. Đến đây, nha đầu. Giọng thật trầm như du lòng người. Liên Kiều mỉm cười, vui vẻ lao đến, rất nhanh đã được đôi cánh tay mạnh mẽ của Hoàng Phủ Ngạn Tước bao lấy. Theo tiếng cười yêu kiều của cô, hắn xoay cô một vòng lại một vòng trên không trung. Hoàng Phủ Ngạn Tước, người ta còn chóng mặt nè, mau thả em xuống. Tiếng cười của Liên cười lan tỏa trong gió đêm, như tiếng nhạc du dương bên tai hắn. Đặt cô xuống đất nhưng đôi tay Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn như cũ ôm chặt cô, giống như chỉ cần lỏng tay một chút cô sẽ lại biến mất vậy. Hắn đưa tay nhẹ vuốt tóc cô, đôi mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt xinh xắn đang cười đến hồng hồng của cô. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, nhìn thấy em hôn mê bất tỉnh, anh sắp lo lắng đến phát điên rồi. Liên Kiều bị hắn nhìn đến có chút ngượng ngùng, cô không ý thức liếm nhẹ cánh môi, ủy khuất nói. Anh không biết đó thôi, em nằm trên giường muốn động cũng không động được, khó chịu lắm đó, nhất là nghe được mùi thức ăn mà chị Phúc mang đến mà không thể ăn, thật khó chịu hơn là chết nữa đó. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói vậy cũng giật mình, nói vậy mọi việc xảy ra trong mấy ngày đó em đều biết hết sao, đầu óc của em là tỉnh táo đúng không? Liên Kiều gật đầu, ngây thơ nhìn hắn, đúng đó. Nói đến đây, cô chủ động nép vào lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước, hai tay vòng qua eo hắn, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực hắn. Em còn biết anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Sự nũng nịu của cô khiến tim Hoàng Phủ Ngạn Tước mềm nhũn. Hắn nhẹ nâng mặt cô lên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh khiết của cô, sau đó một đường hôn xuống rồi dừng lại nơi bờ môi anh đào, đầy yêu thương đặt lên đó nụ hôn. Tim Liên Kiều đập càng lúc càng nhanh. Cô có cảm giác mình nghe được cả tiếng tim mình đang đập, đôi tay bất chi bất giác đặt nơi ngực hắn, không khó cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ trong lòng ngực hắn. Hắn rời khỏi môi cô, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn cô, môi mỏng khẽ lướt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, thì thầm, anh yêu em. Liên Kiều mỉm cười nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, nghe lời thì thầm của hắn lại chẳng có chút xấu hổ nào của một cô gái, ngược lại còn nhón chân lên.

chống tay đứng dậy. Hừng, nếu như em biết ai là người đứng sau lưng ám hại em nhất định sẽ không tha cho người đó đâu. Vừa nói vừa hung hăng dẫm chân xuống đất. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vẻ dữ dằn của cô, nhịn không được bật cười. Em đó. Ý cười trong mắt hắn càng sâu, ngữ điệu ôn nhu như bao dung cho một đứa trẻ nghịch ngợm. Hay đi đi. Liên Kiều le lưỡi. Tiêu rồi, em đạp trúng mỹ nhân anh rồi, anh sẽ không vui đâu. Không sao, anh sẽ không giận đâu. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn đồng hồ, dịu giọng nói, Liên Kiều, đã muộn lắm rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi có được không? Không muốn. Liên Kiều nghe hắn nói, vội vàng lắc đầu, người ta mới vừa tỉnh lại xong, em còn muốn ở vườn hoa chơi thêm một lúc nữa, về phòng làm gì? Nửa đêm nửa hôm ở vườn hoa chơi cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước ảo não nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước. Như chợt nhớ ra điều gì, Liên Kiều lần nữa nũng nịu tựa vào lòng hắn, chun mũi nói, anh Thiên Bị nha, anh có một vườn hoa lớn như vậy, em cũng muốn. Được được, chỉ cần em thích, muốn vườn hoa lớn bao nhiêu cũng được. Hoàng Phủ Ngạn Tước rất nghiêm túc dỗ dành cô. Thật sao? Vậy, em muốn bên đó. Cô hưng phấn chỉ tay về một góc phía bên kia vườn hoa. Được. Hoàng Phủ Ngạn Tước không cần suy nghĩ, đồng ý ngay. Tốt quá rồi. Liên Kiều nhóm chân định chạy về phía bên đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, đêm tân hôn khó nhọc. 2. Một giây sau, cơ thể yêu Kiều đã bị Hoàng Phủ Ngạn Tước níu lại. Đi đâu? Hắn bất mãn chau mày. Thì đi vườn hoa của em muốn tìm hiểu một chút mới biết thích hợp trồng cái gì mà. Liên Kiều một vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết làm sao, ôm chặt lấy cô, vây lấy cô trong vòng tay mình, nhẹ thở dài. Ngoan đi, ngày mai nghiên cứu vườn hoa của em, được không? Liên Kiều chau mày suy nghĩ nửa ngày, chợt nhớ đến điều gì, lại nhảy lên. À, em biết rồi, anh nhất định là mệt lắm rồi có phải không? Em đoán thử xem. Hoàng Phủ Ngạn Tước mắt chợt sáng lên, như nhìn thấy hy vọng cuối đường hầm. Hay đi đi, em xin lỗi. Liên Kiều lại ôm hắn lần nữa, vẻ mặt áy náy. Em đã quên anh mấy ngày nay vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, đều không được nghỉ ngơi thật tốt. Mệt lắm có phải không? Thật đáng thương. Nói xong bàn tay nhỏ nhắn đưa lên xoa xoa nơi mi tâm hắn dường như muốn giúp hắn xoa dịu mệt mỏi. Còn Hoàng Phủ Ngạn Tước thì rất hưởng thụ cảm giác mềm mại trên mặt. Có thể do áy náy nên cô xoa rất dịu dàng. Bàn tay mềm mại như bông trượt trên ngũ quan như tạc của hắn mang theo một mùi hương thanh mát rất riêng của mình. Hô hấp của hắn gần như ngưng lại nhưng huyết dịch trong người lại sôi trào. Cuồn cuộn chảy qua từng tế bào. Cũng gần như ngay lập tức, cơ thể bắt đầu có phản ứng. Hắn nắm chặt tay, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Cô nào có hay, hành động vô tâm của mình khiến cho dục vọng trong người hắn bừng bừng trỗi dậy. Một ni ơ nào đó trong cơ thể vì thế mà bành trướng lên. Hắn nhìn gương mặt xinh xắn ngây thơ của cô, đôi mắt thâm thúy như biển chợt phát sinh biến hóa. Là bản năng trời sinh của một người thợ săn khi nhìn thấy con mồi. Liên Kiều có trì độn hơn nữa thì cũng đã nhận ra có gì đó không đúng. Cô sững sờ nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh sao vậy? Thật sự là mệt vậy sao? Có trời mới biết vẻ ngây thơ động lòng người của cô có thể kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông đến đâu. Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo cô đến gần, trên môi câu lên một đường cong mờ ám. Hắn cúi xuống bên tao cô, mập mờ nói. Anh không ngủ không nghỉ chăm sóc em tận tình như thế, em nói xem nên báo đáp anh thế nào đây? Liên Kiều cắn môi, suy nghĩ một lúc mới trịnh trọng gật đầu, đơn thuần nói, thật sự là anh đối xử với em tốt lắm, vậy bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh cũng phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Đương nhiên, tối nay, anh với em phải thật tốt nghỉ ngơi mới được. Nụ cười trên mặt hắn lan đến tận đầu mày cuối mắt, mang theo đầy vẻ mờ ám. Hà, còn chưa đợi Liên Kiều phản ứng lại kịp, hắn đã bế bổng cô lên đi thẳng về hướng biệt thự. phẳng. Theo tiếng thủy tinh vỡ là một chàng tiếng bước chân gấp gáp của một người đàn ông. Nhiễm Dung. Khi Hoàng Phủ Ngạn Thương xuất hiện trước cửa phòng tắm, hắn nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn cẩu mặc Di Nhiễm Dung liền không nói thêm câu nào mà bế bổng cô lên. Nhìn thấy những mảnh thủy tinh tán loạn trên sàn, hắn vội cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Sao rồi? Có bị cắt trúng tay không? Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ lắc đầu, xem bộ dáng rất chật vật. Cô lên tiếng, Hoàng Phủ tiên sinh, xin lỗi. Tôi không cố ý làm vỡ đồ. Không sao không sao, chỉ là một món đồ trang trí mà thôi. Chỉ cần em không bị thương là tốt rồi. Hoàng Phủ Ngạn Thương sau khi xác định cô không bị thương mới thở phào một hơi. Nhiễm Dung, sao lại không cẩn thận thế chứ? Cô rất ít khi thất thần thế này. Trên mặt Mặc Di Nhiễm Dung hiện ra một nét ngại ngùng, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, qua một lúc lâu mới ấp úng nói. Cái phòng tắm này lớn quá, tôi tắm xong không tìm thấy lối ra. Cô không dám nói tiếp, loại chuyện như vậy cô cũng là lần đầu tiên gặp phải. Hoàng Phủ thực sự quá lớn, diện tích xây dựng lớn đến mức khoa trương. Những căn phòng khác thế nào thì cô không biết, nhưng chỉ riêng gian phòng của Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng rộng đến người ta líu lưỡi. Chỉ riêng cái phòng tắm đã lớn gần bằng cả căn phòng của cô ở Mã Lai rồi. Khó trách cô. Biểu tình thế này của Mặc Di Nhiễm Dung cũng là lần đầu tiên Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy. Nhất thời hắn sững người, mắt không chớp khóa chặt trên gương mặt mê người của cô. Anh! Mặc Di Nhiễm Dung thấy hắn cứ nhìn chăm chăm vào mình, trong lòng rất xấu hổ, cô xoay mặt đi chỗ khác. Anh muốn cười thì cười đi, nhịn mãi không tốt cho cơ thể đâu. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn lại cô gái trong lòng, một thân áo trắng thuần khiết, vì mới vừa tắm gội xong mà làn da thanh khiết hồng thuận cộng thêm vẻ ngượng ngùng của cô rơi vào trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương quả đúng là hấp dẫn chí mạng. Ôm lấy cô từ phía sau, hắn thì thầm bên tai cô, anh nào dám cười em chứ? Thương em còn không kịp nữa là... Hoàng Phủ tiên sinh, tôi... Cô xoay người muốn giãy ra nhưng không ngờ cùng lúc Hoàng Phủ Ngạn Thương lại cúi đầu xuống. Hắn thuận thế hôn luôn lên môi cô. Nụ hôn tràn đầy tình ý như muốn hút hết mật ngọt trên môi cô. Hắn đã hôn cô nhiều lần nhưng hôm nay, trong bầu không khí có chút khác lạ thế này, tim cô đập càng lúc càng nhanh. Đang lúc cô tưởng như hô hấp của mình sắp không thông nữa, Hoàng Phủ Ngạn Thương rốt cuộc cũng buông cô ra, nhẹ nhẹ nâng mặt cô lên, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn càng lộ rõ vẻ cố chấp lẫn cường thế. Nhiễm Dung, anh đã từng nói sau này đừng gọi anh là Hoàng Phủ tiên sinh nữa, chẳng lẽ em nhất định phải vạch rõ khoảng cách với anh vậy sao? Đôi người màu tím của Mặc Di Nhiễm Dung khẽ đảo, hình như cũng cảm thấy được thế này có phần... ám muội. Cô vội vàng khép chặt mắt lại, nói, tôi, vậy sau này tôi gọi anh là, anh Ngạn Thương, có được không? Thấy cô như vậy, tim của Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng mềm nhũn. Tuy hắn rất muốn nghe một tiếng Ngạn Thương hay là Thương từ miệng cô nhưng, từ vậy, hắn biết đối với Mặc Di Nhiễm Dung đây cũng là một tiến bộ rất lớn rồi, nếu cứ bức bách cô quá chắc sẽ dọa đến cô, mà hắn không hy vọng cô sợ mình. Được. Hắn nhỏ giọng đáp. Với lại, Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng mặt nhìn hắn, vừa tiếp xúc với ánh mắt thâm thúy của hắn, tim chợt nhoi nhói đau. Xin anh sau này đừng yêu tôi nữa. Anh cũng biết trong tim tôi có người, người đó là Ni Ép Ngân. Mấy tiếng sau cùng cô phải dùng hết sức mới nói ra được, hơn nữa nói rất khổ sở. Vẻ không vui xẹt qua rất nhanh trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Thương. Một giây sau hắn ôm cô vào lòng, thật chặt, cơ thể tráng kiện của hắn bao lấy cơ thể yêu kiều yếu đuối của cô. Hắn không nói gì, chỉ như thế ôm cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, đêm tân hôn khó nhọc. 3. Đêm, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ thổi qua rèm cửa. Hoàng Phủ Ngạn tước khoác áo choàng tắm từ phòng tắm bước ra đi vào phòng ngủ, trên gương mặt khẽ gợn lên một đường cong mê người. Hắn thật mong mỏi nhìn thấy bóng dáng xinh xắn kia, mong mỏi nghe được giọng nói yêu kiều của cô. Hắn bỗng ngạc nhiên với chính mình khi phát hiện ra, chỉ đơn thuần nghĩ đến điều này thôi mà thân thể đã có phản ứng, cái loại phản ứng bản năng đến từ ham muốn. Chỉ là Liên Kiều. Qua một lúc, lại một tiếng kêu nữa phát ra từ Hoàng Phủ Ngạn Tước. Vẻ mặt hắn đã có chút khó coi, nhưng trong căn phòng ngủ rộng lớn không hề thấy bóng dáng cô đâu. Đáng chết thật, nha đầu này chẳng lẽ lại nhân lúc mình không ở trong phòng mà lẻn trốn đi đâu rồi. Chỉ nghĩ đến điểm này, Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy mình đã có chút phát hòa. Hắn vội xoay người, vừa hay đụng vào một bức tường thịt mềm mại. Ai y o. Kèm theo đó là một tiếng kêu đau đớn của Liên Kiều. Trời ơi. Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới nhìn thấy cô nhóc đang ngã ngồi trên đất. Nhất thời mắt hắn trợn to lên. Liên Kiều đưa tay xoa xoa mũi, cô cũng trợn mắt nhìn hắn. Hét lên. Này, anh thật đáng ghét nha. Không nhìn thấy em đang đứng sau lưng anh sao, còn cố ý xoay người lại. Mũi của em sắp bị anh đụng vỡ rồi nè. Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết nói sao, hắn khẽ than thầm. Chẳng lẽ mắt hắn mọc ở sau lưng sao chứ? Quỷ mới biết tại sao cô lẳng lặng xuất hiện sau lưng mình. Hơn nữa, em đang làm cái gì đó? Hắn vội vàng kéo cô từ dưới đất đứng dậy, nhìn cô ăn mặc như một bà lao công, trong mắt đầy nghi vấn hỏi. Liên Kiều nghe hắn hỏi vậy liền quên cả đau đớn, vác cây chổi trên vai, đắc ý cười. Hắc hắc, hiếm khi em có lòng tốt nha. Em nghĩ không có chuyện gì làm cho nên muốn quét dọn căn biệt thự này của anh sạch sẽ một chút. Thế nào? Có cảm động không? Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới hiểu. Hắn ở một tiếng, sau đó cố tình dài giọng nói. Em thật siêng năng nha. Chỉ là không cần em phí sức. Người làm mỗi ngày đều quét dọn sạch sẽ chỗ này rồi. Liên Kiều le lưỡi, đôi mắt đảo một vòng. Mỗi ngày quét dọn cũng chưa chắc là sạch sẽ mà. Em là chịu không nổi có một hạt bụi nào. Anh thì thấy là em ngủ không được nên tìm đại việc gì làm thôi. Hoàng Phủ Ngạn Tước không chút khách khí nói toạc suy nghĩ của cô ra. Trong mắt hắn tràn đầy ý cười. Liên Kiều chu môi. Đúng đó, dù sao thì cũng bị anh phát hiện ra rồi. Lại còn xấu xa vạch trần ra. Hừng. Hắn rất nhanh ra tay đoạt lấy cây chổi trong tay cô. Mấy chuyện này không cần em đụng vào. Vậy em làm gì bây giờ? Chứ bây giờ bắt em đi ngủ thì còn khó chịu hơn là giết em nữa. Trước đây cứ đến 12 giờ đêm là em ngủ mất. Từ ngày đi trộm truy ảnh đến giờ căn bệnh đó hoàn toàn biến mất. Sớm biết như vậy em đã tìm cách đi trộm truy ảnh từ lâu. Liên Kiều kháng nghị. Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo cô vào lòng, dứt khoát ngắt lời cô, thẳng thừng nói. Em yên tâm, anh không định để em ngủ tối nay đâu. Ý anh là sao? Liên Kiều không hiểu nhìn hắn hỏi lại. Nha đầu ngốc. Hắn đưa tay cấu nhẹ chóp mũi cô, đưa mặt đến bên tai cô, mập mờ nói. Bởi vì đêm nay là đêm động phòng của hai chúng ta. Lời nói hết sức ái muội, đôi mắt đen láy sáng như hai vì sao trên trời đêm nhìn chăm chú gương mặt xinh xắn của cô không chớp, như hy vọng nhìn thấy một chút phản ứng mà hắn mong muốn không. Mắt Liên Kiều càng lúc càng mở to. Chính đang lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước tràn trề hy vọng thì nghe cô hoan hô một tiếng. Động phòng hoa chúc. Cô hưng phấn vừa cười vừa nhảy nhót. Hoàng Phủ Ngạn Tước lại một phen bị tạt nước lạnh. Hắn vội đưa tay ngăn cô lại. Đợi chút. Liên Kiều, em có hiểu anh nói gì không? Nhìn bộ dạng cô thế này, hắn đương nhiên là biết suy nghĩ của cô không cùng một tinh cầu với mình. Hơ hơ, đương nhiên là hiểu rồi. Liên Kiều cười rất vui vẻ. Cô vất cây chổi xuống, chạy về phía cầu thang. Vừa chạy vừa nói. Náo động phòng, náo động phòng. Nha đầu. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói vậy, đầu không khỏi tê dại. Rõ ràng là biết cô như vậy rồi còn kỳ vọng cái gì chứ. Hắn bước vội đến kéo cô lại. Đợi đến khi thân hình nhỏ nhắn đứng nghiêm chỉnh lại, hắn mới nghiêm túc nói, có phải là em nghe không hiểu lời anh nói không? Ý của anh là, đêm nay là đêm tân hôn của hai chúng ta. Hắn lần nữa nhấn mạnh hai chữ tân hôn. Liên Kiều gật đầu, em nghe thấy rất rõ ràng, em biết mà. Vậy em muốn chạy đi đâu? Lần này đến lượt Hoàng Phủ Ngạn Tước không hiểu. Liên Kiều kéo tay hắn, trước đây em có nghe ông nội nói có một lần ông tham gia một hôn lễ ở Trung Quốc. lúc náo động phòng rất vui cho nên em cũng muốn náo động phòng một chút nào. Trời đất! Hoàng Phủ Ngạn tức vò đầu bứt tai, đây là đêm tân hôn của anh và em, chẳng lẽ em muốn đi tìm người khác tham gia hay sao? Câu cuối gần như là giống lên, động phòng không phải là nhiều người mới vui sao? Đây là ông nội nói mà. Liên Kiều cũng bị tiếng giống của hắn làm cho giật mình, giọng cô vô cùng ủy khuất, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Hoàng Phủ Ngạn tức thở dài một tiếng, đưa tay day day lên trán. Trời ạ, đầu đau quá. Nhìn thấy hắn không nói tiếng nào, sắc mặt xám xịt, Liên Kiều tự phán đoán rằng có thể hắn không thích náo nhiệt. Sau khi xác định tư tưởng xong, cô cũng rầu rĩ thở dài, thấp giọng nói, được rồi, nếu như anh đã không thích thì em sẽ không cho người khác biết mà. Chỉ là người ta thực sự không có gì làm nha. Nghe giọng nói yếu ớt của cô, Hoàng Phủ Ngạn tước nhìn cô một lúc nét mặt mới từ từ giãn ra, đưa tay ôm lấy cô vào lòng, thấp giọng nói, thực ra, đêm nay em chỉ cần phục vụ anh là được rồi, coi như là báo đáp đi. Giọng nói đầy mê hoặc, xem ra sói xám đã bắt được chú cừu non, trong bụng toàn là ý xấu. Liên Kiều nghĩ cũng không cần nghĩ, gật đầu, được đó, Đôi mắt lại đảo một vòng, em nghĩ anh chắc cũng mệt lắm rồi, vậy đi, em đi làm cho anh một ly cà phê nhé, anh đợi em. Nói xong không đợi Hoàng Phủ Ngạn tước kịp trả lời, Liên Kiều đã như một mũi tên phóng đi mất, để lại một Hoàng Phủ Ngạn tước vô lực đứng đó lắc đầu cười khổ. Xem ra, muốn đào tạo cô nhóc này không phí một chút tâm tư là không được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, gian nan đêm tân hôn. 4. Sự yên tĩnh trong đêm khiến người ta có chút ngột ngạt. Hoàng Phủ Ngạn tước ném mình vào ghế sofa, tìm một tư thế thích hợp để ngồi cho thoải mái. Trong chiếc áo ngủ màu đen, thân thể tráng kiện càng tăng thêm một phần sức quyến rũ. Ánh trăng vàng bạc chiếu nghiêng qua cửa sổ khiến người ta có một ảo giác như căn phòng được dát một lớp vàng. Bỗng dưng có một chàng tiếng bước chân, ngập ngừng, nhẹ nhẹ phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, đồng thời lọt vào tai Hoàng Phủ Ngạn tước. Tiếng bước chân từ xa đi đến, khi đến gần cửa phòng thì dừng lại, giống như đang do dự không biết có nên tiến vào hay không. Môi Hoàng Phủ Ngạn tước khẽ câu lên một đường cong, hắn cất giọng, nha đầu, có phải lại gây họa rồi không? Trong lòng hắn nghĩ chắc cô nhóc này không cẩn thận lại làm vỡ thứ gì đó trong phòng bếp rồi. Chuyện này đối với cô mà nói không phải là quá thường xuyên sao? Cửa bị một bàn tay nhỏ nhắn cẩn trọng đẩy ra. Ánh trăng chiếu trên gương mặt cô, chiếu vào đôi mắt nai của cô đang nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn tước. Đôi mắt đen láy lấp lánh như hai vì sao mang theo một vẻ động lòng người. Khi Hoàng Phủ Ngạn tước nhìn rõ người vừa đến, hắn hơi giật mình sau đó mỉm cười, anh hà, vào đi. Hoàng Phủ Anh nghe vậy, cắn cắn môi sau đó khép nhẹ cửa phòng lại, đi đến trước mặt Hoàng Phủ Ngạn tước, miệng khẽ mấp máy như đang muốn nói điều gì. Anh, tối thế này rồi sao còn chưa ngủ, có chuyện sao? Hoàng Phủ Ngạn tước cảm thấy thái độ của Hoàng Phủ Anh hôm nay có chút khác thường cho nên quan tâm hỏi. Hoàng Phủ Anh kéo góc váy, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn. Anh, sao vậy? Có chuyện gì cứ nói với anh hai. Hoàng Phủ Ngạn tước đưa tay kéo cô cùng ngồi xuống sofa, tay nhẹ vỗ vai cô như động viên. Anh à. Hoàng Phủ Anh cúi đầu, trong mắt xẹt qua một tia hoang mang. Anh thật sự muốn đem góc vườn đối diện với vườn mỹ nhân anh tặng cho Liên Kiều sao? Câu hỏi của cô khiến Hoàng Phủ Ngạn tước hơi giật mình. Hắn không trả lời cô mà hỏi lại, em nghe được anh với Liên Kiều nói chuyện. Anh, không phải là em cố ý đâu, chỉ là em có chút lo lắng. Hoàng Phủ Anh nghe hắn hỏi vậy, vội vàng lên tiếng giải thích. Lo lắng cái gì? Hoàng Phủ Ngạn tước càng khó hiểu. Em lo lắng cho sức khỏe của Liên Kiều. Không phải. Hoàng Phủ Anh rất nhanh trả lời câu hỏi của hắn. Sau đó nói thêm, em lo lắng, trong lòng anh không còn em nữa. Hoàng Phủ Ngạn tước bị câu nói không chút logic của cô làm cho muốn khóc không được, muốn cười không xong. Hắn không biết làm sao, chỉ đưa tay ôm lấy vai cô, nhẹ giọng nói, nha đầu ngốc, trong lòng anh sao lại không có anh được. Em là em gái nhỏ mà anh yêu thương nhất mà. Hoàng phụ anh nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đáy mắt có chút gấp gáp, giống như muốn giải thích điều gì lại vẫn cố nén lại, vùi đầu vào lòng hắn. Anh. Hoàng phụ Ngạn tức như rơi vào một tầng mây mù, bàn tay đang vỗ vỗ vai cô chợt khựng lại. Anh hai. Cô nhìn hắn lần nữa, trong ánh mắt nhiều thêm một phần tình tứ. Em với Liên Kiều, anh sẽ thương ai nhiều hơn? Trong giọng nói có thêm một chút lo lắng, không khó nhận ra trong nội tâm cô đang dằn vặt. Hoàng phủ Ngạn tước mỉm cười. Anh, sao lại có thể so sánh như thế được chứ? Em là em gái anh, còn Liên Kiều là vợ anh. Anh thương cô ấy mà cũng thương em. Hoàng phủ anh nghe vậy, trong ánh mắt đầy kích động. Cô vùng dậy nhìn thẳng Hoàng phủ Ngạn tước cấp bách nói. Anh biết là em không phải em gái anh mà. Nói xong vùng chạy về phía cửa. Anh. Trong lòng Hoàng phủ Ngạn tước có chút khó chịu, nét mặt cau lại. Cửa phòng đột ngột bị Hoàng phủ anh kéo ra. Không ngờ Liên Kiều đứng ngay đó, vẻ mặt kinh ngạc. Trên tay cô còn cầm một cái khay, trên có một tách cà phê nóng, hương thơm ngào ngạt. Hoàng phủ anh nhìn thấy Liên Kiều nhìn mình với ánh mắt sửng sốt, hô hấp liền trở nên gấp gáp, gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. Cô không nói gì, chạy qua bên người Liên Kiều thẳng xuống lầu. Này, Liên Kiều muốn kêu cô nhưng đã bị Hoàng phủ Ngạn tước ngăn lại. Thôi đi, để con bé đi đi. Nhưng mà Liên Kiều bởi vì hai tay đều bận bê khay cho nên không tiện. Cô mấp máy môi, nét mặt vừa rồi của em ấy là rất đau khổ. Hoàng phủ Ngạn tước chủ động giúp cô bê cái khay, giải phóng cho đôi tay của cô, trong ánh mắt có chút phức tạp. Chắc là có một số chuyện con bé vẫn chưa thông suốt mà thôi. Chúng ta cho con bé một chút thời gian để suy nghĩ vậy. Chỉ mong là cảm giác của hắn là sai. Bằng không, chẳng lẽ anh. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Liên Kiều để mặc hắn kéo mình ngồi xuống sofa. Trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn tràn đầy nghi vấn. Đang nghĩ gì vậy? Hoàng phủ Ngạn tước nhìn cô cười cười. Ngón tay thuôn dài khẽ đưa sang. Xoay mặt cô về phía mình. Liên Kiều chỉ ngón tay trắng nõn về phía cửa. Thực ra, em vừa này có nghe một chút hai người nói chuyện. Nói đến đây cô vội giải thích. Em tuyệt đối không phải cố ý nghe lén đâu. Chỉ là trùng hợp em định mang cà phê vào, mà cửa thì chỉ khép hờ. Nha đầu, anh không có trách em khẩn trương cái gì? Hoàng phủ Ngạn tước nhìn vẻ gấp gáp như sợ tội của cô, không nhịn được bật cười. Liên Kiều cảm thấy mình càng giải thích càng giống như che giấu cho nên cô háng giọng, gom hết dũng khí hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thực ra, em vừa nãy có nghe anh nói, em ấy không phải là em gái anh. Chuyện này, nếu như Hoàng phủ anh không phải là em gái của Hoàng phủ Ngạn tước, vậy tức là nói cô ấy không phải là người của nhà Hoàng phủ, nhưng cô ấy mang họ Hoàng phủ cơ mà. Hoàng phủ Ngạn tước nghe cô hỏi cũng không có chút tức giận nào, vừa đưa tay nghịch mái tóc cô vừa nói, anh cũng biết nha đầu này rất tò mò nha. Thấy hắn không có ý giấu giếm, Liên Kiều ngay lập tức như viên đường bám chặt lấy hắn. Người ta đúng là tò mò mà, cho em biết đi, được không? Em đó, giọng nói yêu kiều nũng nịu của cô cộng với nét mặt hiếu kỳ trẻ con của cô khiến Hoàng phủ Ngạn tước tâm động không thôi. Hắn đưa tay vuốt ve làn da trắng nõn hồng thuận non mịn của cô, cảm thụ cảm giác mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay. Nói cho em biết cũng không sao, sau này đừng mang vẻ mặt tò mò này đi hỏi anh nữa, biết không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, đêm tân hôn khó nhọc. 5. Biết rồi, nói nhanh lên, gấp chết em rồi nè. Bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều vô thức níu lấy một góc áo ngủ của Hoàng phủ Ngạn tước, lộ ra lồng ngực tinh trắng của hắn, cộng với thần thái lười lĩnh của hắn càng tăng thêm vẻ quyến rũ đến cực hạn. Nhìn thấy vẻ gấp gáp của cô, Hoàng phủ Ngạn tước cười lắc đầu, nha đầu này, một chút xíu kiên nhẫn cũng không có. Đúng là em không có nghe lầm, anh đúng là không phải người của nhà Hoàng phủ, con bé từ nhỏ đã được cha mẹ nhận nuôi. giọng nói trầm thấp của hắn du dương trong đêm. Liên Kiều há hốc mồm. Trời ạ, đúng là thế sao? Cha mẹ của anh là ai? Tại sao cô ấy không sống cùng với cha mẹ mình? Hoàng Phủ Ngạn tức thở dài một tiếng. Thân thế của anh cũng rất tội nghiệp. Con bé vừa sinh ra đời không lâu thì cha bởi vì công việc làm ăn thất bại dẫn đến phá sản. Một lúc nghĩ quẩn mà nhảy lầu tự tử, còn mẹ của anh vì không chịu nổi sự đả kích này mà cũng đi tìm cái chết. Cha anh và cha anh hai người vốn có mối quan hệ làm ăn thân thiết. Sau khi biết được chuyện này liền đem anh về nhà nuôi dưỡng như con gái ruột. Liên Kiều nghe vậy, trên mặt liền có vẻ đau buồn. Anh thật đáng thương, đáng lý cô ấy là một cô công chúa nhỏ được cưng chiều mới đúng, không phải sao? Nếu như không phải bởi vì làm ăn thất bại, cô ấy cũng là con gái nhà giàu. Hoàng Phủ Ngạn tức bật cười, thật là nha đầu ngốc, anh bây giờ cũng là công chúa nhỏ vậy. Dù sao cô ấy cũng không phải là người nhà Hoàng Phủ, sao lại giống với mọi người chứ? Không đúng nha. Đang nói đến đây cô chợt nhớ ra, nếu như anh lúc còn nhỏ đã đến sống ở nhà Hoàng Phủ vậy em ấy làm sao biết thân thế của mình chứ? Là mọi người chủ động cho em ấy biết sao? Hoàng Phủ Ngạn tước tay vẫn không rời gương mặt mịn màng của cô, nhẹ giọng nói. Mọi người đương nhiên là sẽ không cho anh biết, chỉ là lúc con bé 12 tuổi, vô tình nghe được người làm nhắc đến mà thôi. Thì ra là như vậy, ồ, tin rằng em ấy sau khi biết được nhất định sẽ rất đau lòng, bằng không sao tính cách lại khác với Hoàng Phủ Ngưng nhiều thế. Em ấy sau khi biết được thân phận của mình, biết rằng mình căn bản không phải là người nhà Hoàng Phủ, nhất định là có chút tự ti. Thực ra thì cũng không có tệ như em tưởng tượng đâu. Anh trước giờ luôn rất vui vẻ bởi vì mọi người đều không xem con bé như người ngoài. Hoàng Phủ, anh lại không phải là anh làm sao hiểu được cảm giác ăn nhờ ở đậu chứ? Ánh mắt Liên Kiều dần trở nên ảm đạm. Hoàng Phủ Ngạn tức liền phát giác ra cô có chút khác thường. Hắn nâng mặt cô lên, đột ngột hỏi một câu, vậy chắc em cũng có cảm giác đó sao? Anh tuy mất đi cha mẹ nhưng còn may mắn là không giống như Liên Kiều phải chịu cảm giác lạnh lẽo và tuyệt vọng khi bị chính cha mẹ mình tính kế hãm hại. Tuy cô được ông nội yêu thương nhưng nỗi đau từ vết thương đó sợ rằng cả đời này cũng không xóa nhòa được. So ra anh vẫn còn may mắn hơn cô rất nhiều. Liên Kiều nghe hắn hỏi vậy, ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cố dùng giọng thản nhiên nhất nói, cái gì chứ, em nào có. Ông nội rất thương em mà. Nhìn thấu những suy nghĩ của cô, nhìn thấu vẻ miễn cưỡng của cô nên hắn không khỏi đau lòng. Cô thật đơn thuần, tuy rằng cố che giấu hắn nhưng vẻ mê mang và thống khổ của cô trong một chớp kia không phải đã nói lên hết những bí mật trong lòng rồi sao? Cô như vậy càng khiến hắn động tâm, hắn tự hứa với mình sẽ thật tốt đối xử với cô, bù đắp những yêu thương mà cô đã thiếu trong suốt thời thơ ấu, mang trong lòng toàn những suy nghĩ dành cho cô. Hoàng Phủ Ngạn tước ôm cô thật chặt, hỏi dò một câu, nha đầu, có phải em đang nghĩ đến cha mẹ mình không? Nghe hắn hỏi câu này, thân thể nhỏ nhắn của Liên Kiều chợt run lên, liền đó cô cảm giác vòng tay hắn ôm càng chặt hơn. Thôi, chúng ta đừng nói về chủ đề này nữa. Thấy cô không ngừng run rẩy, trong lòng hắn không khỏi tự trách mình. Tuy rằng hắn rất muốn giúp cô thoát khỏi sự ám ảnh tuổi thơ nhưng thấy cô khó chịu như vậy trong lòng hắn càng không nỡ.